cậu cậu cậu cậu già ở trong mà già phải cậu cả là đại mà thiếu gia là cậu cả gia đình mà khá giả cậu cả có nhiều ngân phiếu ha cậu cả là cậu con cần cậu cả cái chơi cậu khấn cậu cả lên lên cậu cần đâu cậu cả sinh ra là bắt đầu thắng ha lớn lên trong sự giàu sang giàu ngang ở trên vạch mức để cái khó cứ ăn mặc thức chứ cần nhìn thức lo chuyện mặt xanh nè khoác tài sánh vai chủ cả mà không sợ ngã vì cậu có đô la vén xanh vào trong cô ca mà ngồi sofa hô la cần tiền alo hôm qua em đi dâu ba mà ngồi cùng bà gì hết chi xa ông ấy chỉ là đây nhà mà gửi tặng em anh cần đô la thường thâu cuộc sống ta hoa mà mở bát tì ở trong villa vui thôi không cần phải nghĩ anh tìm cách tay ở trong ba lì ăn chơi sáng quay chiều nhảy mình đã vào qua thì phải đã phải get in ở quân kỳ tay mà vài ba câu để tấm tên bay đầu động chính là quan tin mình là cái xuân phải biết đưa đẩy mà khi ăn bay phải là bằng tay mà uống không say năm vai không cậy Take me and gather. Zoom, zoom, zoom, zoom. Don't let the walls cave in on you.

money on me and spending time on me.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. kết thúc được cuộc sống trên trời mãi đi như bò bò được cặp vô bến đông chèo người ăn bún xào mà không âu lo ở đây có bưởi nóng hay bưởi lạnh cũng đều to to anh thích loại bưởi nào ta cũng nhường hết cần gì so đo thì nhà xưa qua pha hồ giang nay có cầu cống bắc dòng đồng giang về cần thơ đất chật người đông còn dạ nhưng với mỹ nữ thì lắm người mà hồng giang like I said.